Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 516. Điều quan trọng nhất là, lần thứ hai của họ từ hơn một tháng trước, nếu thật sự trúng vào lần đó, thì thời gian hơn một tháng trôi qua, đúng là cô có phản ứng mang thai. Nghĩ đến đây, Tống Vi cắn môi, sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, không hề có vẻ vui mừng khi mình mang thai. Dì Vương có thể nhìn ra được tâm trạng phấn khởi của bà dần dần bình tĩnh lại, bà hỏi khẽ. Cô Tống, có thai rồi cô không vui sao? Tống Vi cười khổ sở. Tôi có thể vui được sao? Đứa bé này đến quá bất ngờ, tôi hoàn toàn vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý, huống hồ Hạo Tuấn có muốn đứa bé này không? Đây mới là vấn đề khiến cô lo lắng nhất, nếu như Đường Hạo Tuấn không muốn thì cô phải phá thai sao? Dì Vương kéo tay Tống Vi. Cô Tống, cô đừng lo lắng, cậu chủ nhất định sẽ muốn mà. Tống Vi nhìn bà, dì chắc như vậy sao? Tôi tin tưởng cậu chủ, tôi nhìn thấy cậu chủ lớn lên từng ngày. Cậu ấy không phải là kiểu đàn ông vô trách nhiệm đâu. Đúng thế thật, Tống Vi không có gì để phản bác việc Đường Hạo Tuấn là một người có trách nhiệm. Vậy nên, cô Tống ạ, cô cũng thử tin tưởng cậu chủ đi. Nếu như hai người đã ở bên nhau thì niềm tin là điều quan trọng nhất. Cô cứ nói chuyện này với cậu ấy trước đi. Được dì Vương cổ vũ như vậy, tâm trạng lo lắng bất an trong lòng Tống Vi cũng dần biến mất. Cô bình tĩnh lại cuối cùng. Một tiếng, gật đầu nói. Được rồi, nói xong, dưới sự quan sát của dì Vương, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Hạo Tuấn. Giọng nói của Đường Hạo Tuấn nhanh chóng vang lên, trầm ấm và truyền cảm. Em dậy rồi à, nghe thấy giọng nói của anh, tim Tống Vi đập thình thịch chuẩn bị vọt lên tới cổ họng. Cô vội vàng cất tiếng. Thay cho câu trả lời. Đường Hạo Tuấn nghe ra được cô đang căng thẳng, chiếc bút bi trong tay anh dừng lại, anh ngả người ra sau ghế. Em làm sao vậy, em, Đường Hạo Tuấn nghi hoặc nheo mắt lại. Tin vui, đúng vậy, dì Vương gật đầu, Đường Hạo Tuấn xoa mi tâm. Tin gì vui, dì Vương vui vẻ cười. Tin vui chính là, bà cố tình kéo dài giọng để tăng cảm giác thần bí. Cách chương.